Câu chuyện đàn ông chẳng cần đến phụ nữ. Hai vợ chồng tranh luận, bà vợ nói: trong cuộc sống, người đàn bà cần phải có người đàn ông. Ngược lại, đàn ông cũng không thể xa rời đàn bà. Nhầm. Tại sao đàn ông lại phải có đàn bà? Vớ vẩn. Nếu trên thế giới này mà không có đàn bà thì ai cho con bú? Ông chắc. Câu chuyện nhầm lỗ. Trong đêm tân hôn, sau khi vợ chồng ân ái xong, đang im lặng, chồng lại cười khúc khích đầy bí ẩn, rồi lại im lặng, rồi lại cười khúc khích. Thấy vậy, người vợ liền hỏi: có chuyện gì mà anh cứ cười thế? Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ? Sao anh biết? Sao không biết? Anh là chồng em cơ mà. Vậy anh biết rồi thì anh tha lỗi cho em không? Sao lại là lỗi của em? Do họ tự nguyện đút vào mà. Hôm nay đi đám cưới, bao nhiêu khách cùng đút phong bì vào một cái lỗ ở trên thùng tiền mừng ấy, nhìn hết cả hồn.